có hồn phách từ hắn trong thân thể bay ra, mê man mà nhìn xem bốn phía. Nghiệt xúc nhanh tới, đạo sĩ kia không biết lúc nào chen đến trước mặt, lấy ra một cái hồ lô, trong miệng niệm chú, con rết hồn phách lập tức bị hít vào trong hồ lô. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ